Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 114, Bảo Bối của Phỉ Nhiên, chương 114, Góc Nhìn của Ca Sĩ Chính. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Bảo Bối của Phỉ Nhiên. Việc Chết Đi Sống Lại của Hướng Phỉ Nhiên đã đứng trên hot search khá lâu, nhưng người chịu cú sốc lớn nhất không phải là cư dân mạng đông đảo. Không phải là các đồng nghiệp ở viện thực vật bị che giấu kỹ lưỡng. Cũng không phải là những bạn học cũ, thầy cô, hay đàn anh đàn em, mà là ca sĩ chính. Ngay từ đêm mà tin tức về sự sống chết chưa rõ của Hướng Phỉ Nhiên lọt vào hot search, Tạ Y đã gửi hơn chục tin nhắn WeChat và gọi điện liên tục. Khi đại sứ quán chính thức thông báo rằng Hướng Phỉ Nhiên là người mất tích, Tạ Y đang tổ chức show diễn riêng tại Lighthouse, không thể kiềm chế được, khóc đến mức không nhìn thấy gì trên sân khấu. Khi đứng lên, vì mắt sưng do khóc mà bị vấp dây điện ngã một cú mạnh, hét lên một tiếng rồi nhào xuống khu vực khán giả, được fan đỡ như nhảy xuống nước, trong khi khóc lóc thảm thiết lại bị sờ mó hơn chục lần. Từ đó về sau, Tạ Y không bao giờ lên sân khấu nữa. Quyết tâm để tang bạn thân một năm, buổi diễn khóc thảm thiết ấy trở thành màn biểu diễn cuối cùng của anh. Hiện tại, chưa đến một năm, khi thấy Hướng Phỉ Nhiên sống lại trên mạng và còn công khai một bức ảnh ngọt ngào đến mức khiến hội độc thân ghen tị, ca sĩ chính đang thức trắng đêm phun một miệng cháo bát bảo ra xa 2 mét. Mẹ kiếp, có đáng với mấy tháng nước mắt, mấy đêm không ngủ và bao show diễn từ chối mất tiền của tôi không chứ? Trên Weibo, tài khoản của Tạ Y và ban nhạc Pony đã trở thành điểm đến cho người ta check-in trêu chọc. Weibo của Tạ Y đã im lìm từ lâu. Bài đăng cuối cùng là nửa năm trước, khi anh tưởng nhớ Hướng Phỉ Nhiên. Anh em, vào đến cổng thiên đường đừng đi xa. Đợi tụi này lên rồi mở một buổi rock. Bàn đào. Sau bài đăng, fan khóc ròng rã, tiếc thương, xót xa không ngừng, thậm chí còn có nhiều người kêu gọi ban nhạc Pony ra sân diễn lại. Nhưng chỉ sau một đêm, những bình luận đứng đầu toàn là tiếng cười, chỉ có thế giới của Pony là bị tổn thương thôi. Ô, anh bàn đào kia, anh à, thực sự khó mà nhịn cười được. Nửa năm trước, để tang anh em là lẽ đương nhiên. Nửa năm sau, anh sống rồi à, cười nhẹ, cho cười trên internet check-in không ngừng. Ông chủ của hãng đĩa gửi một lời trêu chọc vô tình. Ai có thể để tang chu đáo như cậu chứ? Tạ Y, sáng sớm hôm đó, bị các phóng viên và những tài khoản truyền thông săn đuổi. Trong WeChat của Hướng Phỉ Nhiên hiện lên một yêu cầu gọi video. Tài khoản có tên, Tạ Y. Đang nhấp nháy trên màn hình, ảnh đại diện là dòng chữ đen trên nền trắng. Hướng Phỉ Nhiên trả lại tiền mồ hôi xương máu cho tôi. Hướng Phỉ Nhiên, từ chối video, anh gọi lại bằng giọng nói, khéo léo giữ điện thoại cách xa một cánh tay, khi những lời chửi rủa không thể lặp lại qua tai nghe dần lắng xuống. Anh bình thản uống một ngụm nước, tôi rất cảm động. Nhưng tôi có lý do để không nói cho cậu biết ngay. Tạ Y giận đến mức thở không đều. Lý do gì? Hướng Phỉ Nhiên, cậu nổi tiếng quá. Nếu lỡ miệng, cả thế giới sẽ biết. Tạ Y, cậu đang châm chọc tôi đấy à? Giọng Hướng Phỉ Nhiên không biểu lộ cảm xúc. Sao có thể chứ? Sáng sớm hôm sau, ca sĩ chính đã đặc biệt đi ngủ lúc 8 giờ để giữ sức. Lái xe thẳng lên núi, sợ có paparazzi bám theo. Anh đội mũ ngư dân, đeo khẩu trang, kính râm đầy đủ, đi xuống lầu, lên xe, ra khỏi khu dân cư một cách lén lút, thậm chí còn tránh cả camera giao thông ở các ngã tư. Đi một đoạn đường suôn sẻ vào núi, anh tự tin rằng vì khả năng phản gián xuất sắc của mình nên không gặp phải fan hay paparazzi nào. Không nổi tiếng đến mức đó đâu. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng phá tan ảo tưởng. Xạo quá, Tạ Y tháo mũ, hùng hồn đáp. Không nổi tiếng cũng tại cậu. nếu không vì cậu thì tôi đã không phải rời sân khấu khi đang đỉnh cao. Anh chỉ tay vào chân của Hướng Phỉ Nhiên. Cảm nhận được không? Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh, là cơ bị teo, không phải đứt dây thần kinh. Vừa dứt lời, ca sĩ chính liền nhảy lên, giả vờ ném một quả bóng rổ trong không khí trước mặt anh. Hướng Phỉ Nhiên, Tạ Y cười nhạt một tiếng, có thể chạy nhảy, ganh tị chết đi được. Hướng Phỉ Nhiên, anh ta từ nhỏ đã luôn tụt lại phía sau là có lý do. Sau khi kéo hết thù hận, Tạ Y quay sang nhìn Thương Minh Bảo. Ồ, em gái thỏ bông. Thương Minh Bảo đã gặp Tạ Y hai lần. Lần đầu tiên là ngày trước khi cô rời đi lúc 16 tuổi. Cô đến phòng tập ẩn trong khu dân cư đổ nát để đưa cho Hướng Phỉ Nhiên một ổ cứng tài liệu. Tạ Y đi từ ngoài vào, vừa uống trà thảo mộc vừa nhìn qua lại giữa cô và Hướng Phỉ Nhiên. Anh không mù, khi Thương Minh Bảo lễ phép nhìn về phía anh, ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ lại trên cổ cô. Một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, soi sáng cổ của cô gái, cũng soi sáng ánh nhìn lơ đãng nhưng không thể rời mắt của Hướng Phỉ Nhiên. Lần thứ hai gặp nhau, Hướng Phỉ Nhiên đã trở thành người đứng đầu phòng thí nghiệm. Thương Minh Bảo về nước nghỉ phép, gặp mặt cùng với Tạ Y và anh họ. Ánh mắt không tin tưởng à cô em. Tạ Y cảm thán, đừng nhìn anh ta lúc bình thường nói năng lung tung. Thực ra trong lòng anh biết rõ mọi chuyện. Anh biết Hướng Phỉ Nhiên không có ý định kết hôn. Trong suốt bữa ăn, anh tuyệt đối tránh mọi từ ngữ liên quan đến tương lai. Kết hôn, hay cả đời, thậm chí không thốt ra một lời chúc. Mãi mãi hạnh phúc. Anh ta không phải là không biết tất cả bài đăng trong vòng bạn bè của Hướng Phỉ Nhiên đều liên quan đến Thương Minh Bảo. Hướng Phỉ Nhiên không phải là người chơi vòng bạn bè. Từ khi đăng ký tài khoản WeChat, anh chưa bao giờ mở thứ đó. Rồi một ngày nọ, không có dấu hiệu gì, anh mở nó ra. Bài đầu tiên là 4 bức ảnh. Hoa, hoa, hoa và Thương Minh Bảo đang ngủ dưới ánh nắng mặt trời. Đáp chiếc áo khoác gió, dưới bài đăng, hàng loạt bình luận, bị hack tài khoản rồi à, chỉ có Tạ Y nhận ra ý tứ. Chửi, cậu thật sự ngầm thể hiện tình cảm quá, chiếc áo khoác phủ lên cô gái là màu đen tuyền, rõ ràng là đồ của đàn ông, nhãn hiệu thêu trên cổ áo hiện rõ tên đặt riêng của anh. Veyran, anh đã sinh ra sự chiếm hữu không hề giấu giếm. Bức ảnh đó được chụp tại ban công tầng 2 nhà Trác Tây. Dây phơi đồ treo một tấm ga trắng, phất phơ trong gió ấm. Thương Minh Bảo nằm trên ghế dài ngủ quên, lông mi đen dày được ánh nắng chiếu thành màu vàng óng. Khi tỉnh dậy không thấy Hướng Phỉ Nhiên đâu, cô vào WeChat liên lạc, phát hiện vòng bạn bè của anh có một dấu chấm đỏ. Nghĩ rằng mình đang mơ. Lúc đó, trong WeChat của cô chỉ có duy nhất Hướng Phỉ Nhiên là bạn bè. Khi đó Hướng Phỉ Nhiên vừa mới ở dưới nhà sắp xếp lại các mẫu cây thông. Lên lầu với một tay cầm cốc giấy dùng một lần. Tay kia gõ phím, ngẩng đầu lên. Anh thấy Thương Minh Bảo đã bị ánh nắng 4 giờ chiều của đầu xuân làm đỏ mặt. Thương Minh Bảo nói với giọng mũi hơi nũng nịu. Trong mắt có chút trách móc. Mềm mại, anh làm gì vậy? Bức ảnh đó chưa chỉnh sửa. Hướng Phỉ Nhiên, rất dễ thương, em không thích à? Trong album của anh có rất nhiều khoảnh khắc dễ thương của cô. Bức đầu tiên là từ trại hè năm đó, khi Tùy Ninh đưa cô đi mua áo khoác gió và nhờ anh chọn giúp. Lúc đó, việc lưu giữ hình ảnh của cô là không chính đáng. Mùi hương của thư viện và tiếng lật sách xung quanh vẫn còn trong trí nhớ anh. Cảm giác tội lỗi và cố tình che đậy khiến anh phải uống vội mấy ngụm nước. Điều mà anh cũng nhớ, nhưng nhãn hiệu đặt riêng của anh lộ ra rồi. Trên đó có tên của anh, Thương Minh Bảo nhắc nhở. Không hiểu sao lại mang theo chút ngượng ngùng. Hướng Phỉ Nhiên uống một ngụm trà đã nguội, tự nhiên đáp, không để ý. Anh nghiêm túc liếc cô một cái. Xóa không? Thương Minh Bảo lắc đầu, đổi sang tấm không có nhãn hiệu. Anh ngỏ lời một cách hòa nhã. Yết Hầu vì chờ đợi câu trả lời của cô mà hơi căng lên. Thương Minh Bảo mím môi, nhảy qua ôm anh. Em sợ bạn học và thầy cô của anh nghĩ rằng anh đang khoe tình cảm. Hướng Phỉ Nhiên cười bất đắc dĩ, cười sự chậm hiểu của cô. Chẳng phải đúng vậy sao? Thương Minh Bảo ngẩn người, giống như những người bạn trong vòng kết nối của anh, mặt đỏ lên và lắp bắp. Nhưng anh Phỉ Nhiên, điều này không phù hợp với hình tượng của anh. Anh có hình tượng gì? Hướng Phỉ Nhiên cúi mắt xuống, giọng nói có chút thích thú, dường như đang chờ xem cô sẽ trả lời thế nào. Thương Minh Bảo nghiêm túc trả lời, hình tượng không có ham muốn thế tục. Hướng Phỉ Nhiên nhướng mày nhẹ, điều này em hiểu rõ nhất, nhưng dù sao anh cũng là người rất chú trọng đến sự riêng tư. Mỗi khi đăng bài, anh đều phân chia người xem rất kỹ lưỡng. Những người biết về sự tồn tại của Thương Minh Bảo đều là những người bạn lâu dài, vững chắc và thực sự thân thiết của anh. Tạ Y là người thích xem vòng bạn bè, không bỏ qua bất kỳ bức ảnh nào. Anh vốn không phải là người thích bình luận hay nhận xét về bất kỳ điều gì. Bài đăng của anh luôn rất tối giản, không có nội dung, chỉ đăng ảnh. Giữa những bức ảnh về hoa cỏ luôn xen lẫn một tấm ảnh của Thương Minh Bảo. Như thể trên thế giới này có loại thực vật như vậy. Loài hoa này nở ra chính là cô. Sau khi chia tay, Hướng Phỉ Nhiên vẫn không đăng thêm bất kỳ nội dung gì, chỉ đơn giản là ẩn vòng bạn bè. Tạ Y, người đã quen biết anh hơn 20 năm, tự hào mình nằm trong nhóm thân thiết nhất. Mặc dù khâm phục việc anh không bao giờ giải thích hành động của mình với bất kỳ ai, nhưng đôi khi cũng tức đến nghiến răng. Cậu thật sự quá nhẫn tâm, anh ta chửi, ném cho Hướng Phỉ Nhiên một điếu thuốc. Khi xảy ra chuyện, muốn tưởng nhớ cậu cũng không có chỗ nào, thậm chí không có một ngôi mộ ảo nào cả. Hướng Phỉ Nhiên nhớ ra bệnh nhân không thể hút thuốc. Tạ Y lại giật điếu thuốc về, rồi chuyển sang trách móc Thương Minh Bảo. Em gái cũng không dễ thương gì, em muốn gặp anh ấy thì anh giúp không nói hai lời. Vậy mà chuyện quan trọng thế này em giấu anh suốt 8 tháng. Nếu em nói sớm, có khi anh đã có thể tham gia thêm một chương trình thực tế. Hướng Phỉ Nhiên giúp cô giải thích, cô ấy cũng bị Tùy Ninh giấu, chỉ biết sớm hơn cậu 2 tháng thôi. Và anh híp mắt lại, ánh mắt sắc sảo hướng về Thương Minh Bảo. Em muốn gặp anh khi nào? Thương Minh Bảo bối rối cúi đầu định đi, nhưng bị Hướng Phỉ Nhiên dễ dàng nắm lấy. Đi đâu? Lòng bàn tay anh rộng lớn, nóng bỏng, nắm lấy cổ tay cô. Thương Minh Bảo phồng má, ánh mắt lảng tránh, trông như vừa bị bắt quả tang làm điều sai trái. Ai mà nghĩ được cô vừa kết thúc cuộc họp quan trọng ở tập đoàn trang sức chứ? Hướng Phỉ Nhiên kéo cô ngồi xuống đôi chân còn chưa hoàn toàn hồi phục của mình. Ánh mắt khóa chặt vào cô đầy ẩn ý, Thương Minh Bảo ấp úng. Là sau khi quay chương trình, em đã liên hệ với anh Tạ Y, Hướng Phỉ Nhiên lặp lại bằng giọng điềm tĩnh. Anh Tạ Y, Thương Minh Bảo lập tức sửa lại. Tạ Y, mức độ tôn trọng lập tức giảm đi hẳn. Đến cả chữ anh cũng không còn. Tạ Y, từ khi nào về em thêm WeChat của cậu ấy? Hướng Phỉ Nhiên hỏi không chắc chắn. Điều này không thể xảy ra, vì Tạ Y là người đi khắp nơi thả tim, nhưng anh chưa từng thấy anh ấy thả tim vào bất kỳ bài đăng nào của Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo thành thật khai, là qua tin nhắn riêng trên Weibo. Hướng Phỉ Nhiên, sự ngạc nhiên của anh chuyển sang Tạ Y, cái đó mà cậu cũng có thể bắt được à? Tạ Y kiêu hãnh nhấc ngón tay cái, không biết tự hào cái gì. Xin lỗi, nhưng từ khi nổi tiếng, trong 3.250 tin nhắn riêng trên Weibo, không tin nào tôi bỏ sót cả. Thương Minh Bảo gửi tin nhắn riêng cho anh, ý định ban đầu chỉ là muốn hỏi thăm về tình trạng thật sự của Hướng Phỉ Nhiên. Không ngờ Tả Y lập tức hỏi, em có muốn gặp anh ấy không? Thương Minh bảo khó xử, muốn, nhưng anh ấy chắc chắn không muốn gặp em. Đừng hỏi anh ấy chắc chắn sẽ từ chối. Tả Y đáp, cứ để anh lo, một người không đáng tin không thể làm ra chuyện đáng tin. Cái gọi là, để anh lo, của Tả Y nghĩa là chuốc say Hướng Phỉ Nhiên, rồi khiêng vào phòng khách sạn, sau đó mang Thương Minh bảo vào. Trước khi thực hiện, Tả Y cẩn thận hỏi, em muốn say hoàn toàn, say 8 phần, 5 phần hay 3 phần, say 3 phần thì anh ấy sẽ diễn cảnh rơi nước mắt, say 5 phần thì anh ấy sẽ ôm em ngủ, còn 8 phần hoặc say hoàn toàn thì anh không khuyên đâu nhé. Thương Minh bảo thắc mắc, tại sao? Tả Y khéo léo trả lời, dễ bị, lực bất tòng tâm, lắm. Thương Minh bảo, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông. Sau khi quay chương trình, toàn bộ thành viên của Pony kéo nhau đi ăn uống ở chợ đêm. Tả Y gọi cả một thùng bia, với ý định không say không về. Nhưng ngay trước khi bắt đầu uống, anh nhận được điện thoại của Thương Minh bảo vì họ không thêm nhau trên WeChat. Sợ lộ ra trước mặt Hướng Phỉ Nhiên, khi nhận cuộc gọi, Tả Y ngồi ngay cạnh bàn, không đi đâu, vừa nghe giọng Thương Minh bảo, vừa nhìn về phía Hướng Phỉ Nhiên, đừng chuốc say anh ấy nữa. Anh Tả Y, Thương Minh bảo lễ phép nói, quay chương trình mệt lắm rồi, uống nhiều quá có hại cho sức khỏe. Tả Y hỏi, em đến rồi à, chỉ cần nghe qua cũng nhận ra đó là giọng phụ nữ. Mấy người bạn trong bàn bắt đầu trêu chọc. Hướng Phỉ Nhiên cũng lơ đãng ngẩng đầu lên. Tả Y thật sự muốn đưa điện thoại cho anh để họ tự nói chuyện với nhau. Thương Minh bảo đáp, chưa. Tả Y hỏi tiếp, vậy em đang làm gì một mình? Giọng bên kia có chút cười gượng gạo. Em đâu phải trẻ con. Em đang ra sân bay đây. Tả Y cố gắng giữ lại. Hay là gặp nhau một chút đi. Em cứ đến đây. Anh đọc tên quán nướng. Chỉ dẫn. Ra khỏi khách sạn, rẽ phải, câu này làm mọi người trêu chọc càng to hơn. Thương Minh bảo cũng nghe thấy, cố gắng lắng nghe giọng nói của Hướng Phỉ Nhiên, nhưng anh không phải người nói chuyện trong không gian ồn ào. Chỉ lặng lẽ mở một lon cola, Tả Y hỏi, sao cậu không uống rượu? Giữa tiếng ồn ào của quán nướng, Thương Minh bảo nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên trả lời, mệt quá, lười uống. Thương Minh bảo cong mắt cười. Em thấy đấy, cô biết rõ anh như vậy. Đến mức này, Tả Y cũng không còn gì để nói. Đặt điện thoại xuống giả vờ đã ngắt cuộc gọi. Quay sang Hướng Phỉ Nhiên trêu. Sao nhìn mặt cậu u ám thế? Nhớ bạn gái cũ à? Bên kia điện thoại. Hơi thở của Thương Minh bảo hơi nín lại. Đầy lo sợ, Hướng Phỉ Nhiên không phủ nhận. Một tiếng. Rồi nhấp một ngụm cola, anh liếc qua màn hình, nhắc nhở, điện thoại vẫn còn đang kết nối. Thương Minh bảo hoảng loạn, lòng bàn tay trống rỗng, gần như không giữ nổi điện thoại. Cô rất muốn nghe anh nói thêm vài câu, nhất là sau tiếng, dễ nghe đó. Nhưng đến khi Tả Y nhìn xuống điện thoại, cô đã ngắt máy, sao em không tiếp tục nghe? Hướng Phỉ Nhiên vòng tay ôm lấy eo Thương Minh bảo, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng trái tim anh vẫn còn hơi căng thẳng, em sợ anh thấy em phiền, bám dai như ma vậy. Thương Minh bảo ngoan ngoãn mím môi, cô dùng từ nặng nề quá, đến mức tim Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy một cơn đau âm ỉ, anh sẽ không bao giờ thấy em phiền. Hướng Phỉ Nhiên ôm cô chặt hơn. Tả Y lúc đầu ngồi lười biếng dựa vào cạnh bàn. Lúc này lại muốn đi ra ngoài. Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy Hướng Phỉ Nhiên đang ôm chặt Thương Minh bảo. Cần cổ thiên nga của cô hoàn toàn bị bàn tay Hướng Phỉ Nhiên bao phủ. Đường gân tay nổi lên. Rõ ràng là anh đã dùng lực. Tả Y lặng lẽ rút lui. Bước ra ngoài sân, không có việc gì làm. Anh ngồi xuống nhổ vài cái lá của bụi hoa tú cầu nhỏ. Anh chẳng thể đánh Hướng Phỉ Nhiên. dù gì anh ấy cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Cách Trương